Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, đại cục đại nghĩa. Vào giờ phút này, tụ tập tại phiến tinh không này tinh tu số lượng tuy rằng đếm không hết, nhưng mà toàn bộ duy trì trầm mặc, cho nên cái này đột nhiên vang dội thanh âm lạnh như băng, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Cũng để bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi nào đó tinh không bên trong, kèm theo một hồi đôi chút sóng gợn khuấy động, ba bóng người từ trong bước ra, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Nhìn đến đây ba tấm hoàn toàn xa lạ mặt mũi, và ba người trên thân tản mát ra cũng không tính khí tức cường đại dao động. Tất cả mọi người đều không có quá mức để ý, bởi vì không có ai biết bọn hắn. Chỉ có Hồng Nguyên đế thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cùng một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Đang lúc mọi người nghĩ đến, ba người này hẳn đúng là từ những địa phương khác đuổi tới tham gia đây kết cục chi chiến tinh tu. Hơn nữa vừa mới đến, còn không hiểu tình huống, cho nên mới hỏi ra vừa mới vấn đề. Một vị lão giả lòng tốt giải thích, ba vị đạo hữu, tòa tinh vực này không gọi bất diệt, mà gọi là xá sinh tinh vực. Chúng ta không vào đi, mà là, quên đi, một hồi ngươi sẽ biết. Kể chuyện một nửa, lão giả liền không nói được, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa thở dài, ngậm miệng lại. Hắn không nói, nhưng mà trong ba người, cái kia toàn thân áo trắng sắc mặt tiên ổn người trẻ tuổi lại nói tiếp. Các ngươi không vào đi, là bởi vì các ngươi muốn vì đại cục, vì đại nghĩa cân nhắc, muốn hủy diệt đây xá sinh tinh vực. Có đúng hay không? Lão giả lần nữa bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu một cái. Người trẻ tuổi kia hàm chứa lạnh lùng cặp mắt, tại bốn phía trên mặt tất cả mọi người từng cái lướt qua. Trong mắt khi thì lộ ra êm dịu chi sắc, khi thì lộ ra vẻ thất vọng, mãi đến cuối cùng thu hồi ánh mắt, đồng dạng khẽ thở dài nói, hảo một ván cờ lớn, hảo một cái đại nghĩa. Dứt tiếng, người trẻ tuổi liền giơ chân lên, hướng về bất diệt tinh vực phương hướng bước đi tới. Hắn hai vị đồng bọn cũng là theo sát, đứng lại. Hồng Nguyên đế thân vị kia tên là Nặc Nặc đệ tử thân hình chợt lóe, chắn tại trước mặt ba người nói, các ngươi muốn làm gì? Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, trở về nhà, trở về nhà. Nặc Nặc hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lắc lắc đầu nói, không thể, hiện ở bên trong đại chiến đã bắt đầu. Các ngươi vào trong quá nguy hiểm mà ni. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn thoáng qua Nặc Nặc, căn bản không thêm để ý tới, trực tiếp vòng qua nàng, tiếp tục hướng về bất diệt tinh vực đi tới. Nặc Nặc còn muốn nói chuyện, nhưng mà bên cạnh Hồng Nguyên đế thần đã trước một bước mở miệng nói, ngươi chính là Tần Tinh đi. Người trẻ tuổi bước chân hơi dừng lại một chút, đưa lưng về phía Hồng Nguyên đế thần nói, vâng, ba người này dĩ nhiên chính là Tần Tinh, Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ. Bọn hắn một đường khẩn cản mạn cản, cuối cùng từ tinh vận chi khư đến nơi này. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng mệnh tinh giới toàn bộ tinh tu hù hẳn đều tập trung ở bất diệt tinh vực bên trong, đang cùng minh tu triển khai đại chiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy tinh tu vậy mà toàn bộ đều tụ tập ở bất diệt tinh vực ra thời điểm, kỳ thực hắn đã đoán được mọi người dự định. Cái này tự nhiên để cho hắn trong lòng có bất mãn. Bất diệt tinh vực đã bị vứt bỏ qua một lần. Tuy rằng lần đó vứt bỏ là bởi vì liên tục trải qua minh tu xâm phạm cùng tạo hồn tộc tiêu diệt hai lần đả kích to lớn sau đó, tinh vực bên trong căn bản không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. cho nên lúc này mới bị vứt bỏ, mới sẽ bị vạn tinh giả thiên đại trận hoàn toàn phong tỏa. Nhưng mà, hôm nay kết cục chi chiến mới vừa bắt đầu, tinh tu vậy mà liền lại muốn một lần vứt bỏ bất diệt tinh vực. Tần tinh làm sao có thể đủ tiếp thu được, có thể cho dù không chấp nhận, hắn cũng biết rõ mình không có lý do gì đi trách cứ những người này. Bởi vì bọn hắn trong mắt đau buồn, trên mặt bi ai, còn có trong cơ thể kia không cách nào ức chế chiến ý. Đều tỏ rõ bọn hắn cũng không muốn làm như vậy. Tần tinh, toàn bộ tinh tu đều đang lẩm bẩm cái tên này. Tuy rằng vẫn như cũ là cực kỳ xa lạ, nhưng mà nhắc tới cũng kỳ. Trong đó có không ít người nhìn lại tần tinh thời điểm. Trong lòng vậy mà mơ hồ có nhiều chút cảm giác quen thuộc. Nói thí dụ như kính trung, nhân. Nói thí dụ như mệnh sư minh tinh, mệnh hai vị trưởng lão. Nói thí dụ như thiên cơ tinh vực thiên tài. Trương tinh cùng đoạn khoảng không tam tông tông chủ và người khác. Hôm nay tụ tập tại đây tinh tu. Có thể nói cơ hồ bao gồm toàn bộ mệnh tinh giới trên 90% tinh tu. Trong đó tự nhiên có đến không ít tần tinh người quen và bạn. Từ tinh vẫn chi khư một đường chạy tới. Tần tinh tuy rằng thân ở đường hầm không gian bên trong, nhưng mà cũng có thể thông qua bốn phía cảnh vật biến hóa, phân biệt ra được từng cái hắn đã từng địa phương đi qua. Tự nhiên, cũng để cho hắn càng tưởng niệm mình những bằng hữu kia. Cho nên tần tinh vừa mới đang nhìn đến những này khuôn mặt quen thuộc thời điểm. Trong ánh mắt sẽ lộ ra êm dịu chi sắc. Về phần vẻ thất vọng, tất là bởi vì hắn cũng không nhìn thấy thân nhân mình. Hoặc có lẽ là, hắn không nhìn thấy trên tần thiên tinh bất luận một vị nào cố nhân. Minh tinh giới hắn bước lên bản nguyên chi cầu thời điểm, không nghe Chu Tử Phong mà nói, Chu Tử Phong vì trừng phạt hắn, tự hồ ra tay giết chết rồi hắn thân ở tần thiên tinh một ít thân nhân. Tuy rằng tần tinh hoàn toàn có thời gian đi một chuyến đã bị hắn đích thân đưa đến mặt khác một tòa tinh vực bên trong tần thiên tinh, nhưng mà hắn không dám đi. Hắn sợ nhìn đến họp để cho mình trở nên điên cuồng cảnh tượng. Hắn sợ tại kết cục đại chiến thời điểm mình không thể gắng giữ tỉnh táo. Cho nên hắn không có trở về, mà là hy vọng có thể tại đây, nhìn thấy thuộc về tần thiên tinh cho dù một khuôn mặt cũng tốt. Chỉ tiếc, không có, cũng chính vì vậy, mới để cho tần tinh trong lòng càng thêm phiền não. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là nhanh chóng tiến nhập bất diệt tinh vực, đem đây cổ phiền não phát tiết tại minh tu trên thân. Hồng Nguyên đế thần nói tiếp, tần tinh, hiện tại thân ở xá sinh trong tinh vực tất cả mọi người, cũng không cho phép bị sống sót đi ra, ngươi thật cũng muốn đi vào sao? Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên. Căn bản cũng không có mở miệng, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, đã tới bất diệt tinh vực chỗ cửa vào. Tuy rằng tần tinh còn không rõ ràng lắm xá sinh tinh vực bên trong đều có người nào. Nhưng hắn biết rõ, Chu Chí Đại, Bằng Nhạn Bằng và người khác khẳng định ở đây. Cho nên hắn càng muốn đi vào nhanh một chút, nhưng mà đúng vào lúc này. Số đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành một bên đại phiên, chắn tại tần tinh trước mặt ba người. Lá cờ này tuy rằng vừa vặn chỉ là quang mang biến ảo, nhưng mà tần tinh nhưng cũng không xa lạ, bởi vì đây chính là Hồng Nguyên đế thần pháp bảo, hỗn độn Hồng Nguyên phiên. Tần tinh thân hình dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Hồng Nguyên đế thần nói. Hồng Nguyên tiền bối, ngươi đây là ý gì? Các ngươi muốn chịu chết, ta vốn không nên ngăn cản. Nhưng mà các ngươi tiến nhập, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Cho nên, trừ phi các ngươi có thể phá ra cờ này, không thì các ngươi liền thành thật thật đợi ở chỗ này. Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động. Tuy rằng Hồng Nguyên đế thần ngữ khí có chút bất thiện, nhưng mà hắn lại có thể nhạy cảm cảm giác Hồng Nguyên đế thần là trong lời nói có chuyện. Mà nàng sở dĩ muốn lấy ra lá cờ này, cùng nói là ngăn cản mình, chẳng nói là khảo nghiệm thực lực của chính mình. Nếu như mình có thể thông qua nàng khảo nghiệm, như vậy bọn hắn kế hoạch hẳn phải có thay đổi. Tuy rằng Tần Tinh không biết Hồng Nguyên đế thần là có hay không là nghĩ như vậy, nhưng mà ít nhất Hồng Nguyên đế thần dự tính ban đầu khẳng định cũng là vì bảo hộ mệnh tinh giới, cho nên tâm niệm chuyển động phía dưới, hắn không chút do dự giơ tay lên nói, vậy vãn bối đắc tội. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.